Lưu Manh Đại Đế, chương 117, vẫn là nghèo rớt mồng tơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Võ Thiện Nhân lấy từ trong túi thơm không gian ra một bọc đồ to tướng, giống như một bao tải cỡ lớn, thẳng tay để lên trên quầy hàng vì để phòng tránh sự chú ý không cần thiết nên trước đó hắn đã bỏ đống nội đan linh thú này vào kiện linh bảo không gian hạ đẳng lấy từ trên người bóng đen sát thủ. Riêng bên trong ngũ hành giới chỉ, Võ Thiện Nhân chỉ để lại những vật phẩm thực sự quan trọng mà thôi. Nhìn thấy hành động của hắn, nam chấp sự hơi ngạc nhiên nhưng cũng đưa tay mở ra xem thử. Lập tức đôi mắt hắn sáng rực lên bởi hiện ngay trước mặt là số lượng lớn nội đan linh thú cấp 1, cấp 2, cấp 3 còn có cả nội đan linh thú cấp 4. Nam chấp sự đã không còn vẻ lãnh đạm, thần sắc nghi ngờ hỏi. Tất cả chỗ nội đan này là của ngươi sao? Nhìn thái độ thay đổi của hắn, Võ Thiện Nhân tươi cười hớn hở bảo. Đúng vậy, số nội đan này là đệ tử thu được khi vào Tây Nguyên làm nhiệm vụ. Nghe vậy, nam chấp sự càng tỏ vẻ kinh ngạc hơn, liền đánh giá kỹ lưỡng lại Võ Thiện Nhân một lượt nhưng rốt cuộc cũng không nhìn ra điểm nào bất thường. Nhìn đống nội đan lấp lánh đủ loại màu sắc, nam chấp sự liền gật đầu bảo. Ngươi đợi một chút để ta kiểm tra. Chưa đến một tuần trà, nam chấp sự đã phân biệt cụ thể số lượng và cấp bậc nội đan linh thú. Hắn tính toán một chút liền báo giá. Tổng cộng có 2077 viên. Trong đó, nội đan cấp 1 là 1.300, nội đan cấp 2 506 viên, nội đan cấp 3 có 231 viên, nội đan cấp 4 có 40 viên. Cứ theo bảng giá mà suy ra, ngươi có thể thu về 176.000 linh thạch. Nếu đồng ý thì để lại đây. Vốn dĩ nội đan cấp 4 có hơn 70 viên nhưng Võ Thiện Nhân lọc ra giữ lại trên người một ít phòng khi cần dùng đến. Dù sao thì nội đan linh thú cũng có ít nhiều tác dụng trong việc tu luyện. Về con số 176.000 linh thạch mà nam chấp sự đưa ra, Võ Thiện Nhân không có lý do gì để từ chối. Sau đó mọi chuyện đơn giản rồi, một bên giao hàng, một bên nhận tiền, chỉ một loáng đã kết thúc giao dịch. Thấy thời gian cũng không còn sớm, Võ Thiện Nhân liền hỏi thăm nam chấp sự. Đệ tử muốn tìm mua một ít vật phẩm đặc thù, không biết khu vực đó nằm ở đâu. Nam chấp sự thu lại đống nội đan linh thú tâm trạng vui vẻ bảo. Ngươi đi lên lầu 2, trên đó sẽ có người hướng dẫn. Đa tạ chấp sự đại nhân, Võ Thiện Nhân vội chắp tay đáp lễ ôm một mớ linh thạch rồi mau chóng rảo bước đi lên lầu. Mang theo tâm trạng phấn khích đi lên, không lâu sau, đã thấy bóng dáng Võ Thiện Nhân từ trên lầu 2 kỳ chân cắp bước xuống, sắc mặt méo mó khó coi. Ban đầu, Võ Thiện Nhân còn tưởng mình đã trở thành đại gia có thể thoải mái vung tay chi tiêu, nhưng sau khi đi lên lầu 2 kỳ chân các hắn mới phát hiện bản thân vẫn là nghèo rớt mồng tơi. Đầu tiên, Võ Thiện Nhân bỏ 5 vạn linh thạch mua một số tài nguyên có tác dụng giúp củng cố tu vi. Đáng tiếc ở cảnh giới tướng cấp không thể tìm được loại vật phẩm hỗ trợ giống như tu luyện châu, điều này khiến hắn vô cùng thất vọng. Vì không thể nào nhanh chóng đột phá tu vi kế đến, Võ Thiện Nhân một hơi chi tiêu 12 vạn linh thạch dùng để mua linh phù, linh đan trị thương, linh trận, linh văn. Tất cả đều có chung thuộc tính hỗ trợ phòng ngự. Chính bởi vì bản tính vốn nhát gan sợ chết nên Võ Thiện Nhân hễ thấy thứ nào có khả năng bảo vệ an toàn của mình thì đều thu gom cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ đến thích thật thà, Võ Thiện Nhân liền chọn mua một kiện hộ giáp phòng ngự để đền bù bộ giáp hắn mượn trước đó, đã bị hư hỏng trong trận chiến với Huyễn Dực giáp trùng. Theo lời giới thiệu, kiện hộ giáp phòng ngự này tuy không phải là hàng linh bảo nhưng công dụng rất tốt, có giá trị xa xỉ lên đến 1.200.000 linh thạch. Cuối cùng, trong túi còn hơn 10 vạn linh thạch, Võ Thiện Nhân ngó qua khu vực vật phẩm linh bảo, dự định mua một vài kiện để phòng thân. Chẳng ngờ khi nhìn đến mức giá, suýt chút nữa hắn đã gào toáng lên mà chửi. Linh bảo bao gồm 5 loại cấp bậc là hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, siêu đẳng, hoàn mỹ. Bên cạnh đó, dựa vào công năng đặc thù, linh bảo lại được chia thành 3 loại thuộc tính chính, là linh bảo công kích, linh bảo phòng ngự và linh bảo hỗ trợ. So về giá trị, linh bảo công kích vẫn thường được đẩy cao hơn so với 2 loại thuộc tính còn lại. Về mức giá cụ thể, linh bảo hạ đẳng chừng 100 vạn linh thạch. Linh bảo trung đẳng đa phần đều hơn 1.000 vạn, loại cùi bắp nhất cũng là 500-600 vạn. Về hàng linh bảo thượng đẳng, siêu đẳng trong kỳ chân các không hề có. Tuy nhiên, theo Võ Thiện Nhân phỏng đoán cấp bậc linh bảo đó dẫu là có tiền chưa chắc đã mua được. Còn linh bảo hoàn mỹ càng không cần nhắc đến, chính là tồn tại vô giá, xét trên ngũ đại thiên hà cũng không có bao nhiêu kiện. Những con số trên trời ấy khiến Võ Thiện Nhân phải ngã ngửa, không ngờ hơn 10 vạn linh thạch trong túi mình chẳng bằng một cái móng tay của linh bảo. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những linh bảo bình thường, còn nếu là linh bảo đã được cường hóa thì giá trị còn gia tăng một cách khủng khiếp hơn nữa.